Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 558, tiểu biểu đệ nhàn nhạt yêu thương. Tô Thần bây giờ máy tính kỹ thuật, hắn muốn điều tra tin tức, chỉ cần trên internet tồn tại, cũng rất ít có tra không được. Liên quan tới thượng quan thông tài liệu cá nhân, Tô Thần rất nhanh liền cơ hồ đều sưu tập đến, thông qua những tài liệu này tinh luyện quy nạp cùng phân tích. Tô Thần đối gia hỏa này tình huống cơ bản thăm dò. Trước kia thượng quan thông liền là một cái phổ phổ thông thông con tư sinh, cũng không có cái gì xuất chúng địa phương, nhưng cùng hắn mẫu thân bị đuổi ra ma đô không lâu sau, thượng quan nghị thê tử liền chết rồi. Về sau thượng quan thông liền xuất ngoại, sau đó dùng tên giả rách, ở nước ngoài một cái còn không biết tên trong tổ chức hoạt động. Giống như địa vị còn không thấp, Tô Thần trong lòng có suy đoán, thượng quan thông khả năng cùng rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính cùng loại. Gặp cái gì cường giả cao thủ, sau đó mượn nhờ người kia tay trả thù một mực làm khó dễ bọn hắn mẹ con nữ nhân về sau. Liền theo người kia ra nước ngoài, để đó không quản lời nói, thật đúng là có thể là phiền phức. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Tô Thần khe khẽ thở dài, xem bộ dáng là tránh không khỏi cái phiền toái này chuyện. Phụ thân đại nhân, cái này gọi thượng quan thông gia hỏa là địch nhân của ngươi sao? Yêu cầu tiểu manh hỗ trợ sao? Tiểu manh xuất hiện tại màn hình phía bên phải, vẻ mặt thành thật hỏi, người khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Tô Thần buồn cười trợn trắng mắt. Hừ, phụ thân đại nhân đừng xem nhẹ ta. Tiểu manh ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tiểu manh hiện tại có thể lợi hại, ta có thể nhẹ nhõm giúp phụ thân đại nhân ngươi hách rơi hắn điện thoại máy tính, hoặc là tại thế giới internet giám sát hắn. Hắn không có khả năng điện thoại máy tính đều không cần đi, chỉ cần sử dụng, tiểu manh liền có thể biết hắn đang làm gì. Tô Thần nghe vậy sửng sốt một chút, ý thức được chính mình thật đúng là lơ đãng đem tiểu manh trở thành nữ nhi. Kém chút không để ý đến nàng thế nhưng là trên thế giới cái thứ nhất cường trí tuệ nhân tạo, tương lai có khả năng trở thành God Internet tồn tại. Tiểu manh bản thân năng lực học tập rất mạnh. Đừng nhìn nàng khoảng thời gian này một mực tại chơi game xem anime, rất có trở thành một cái trạch nữ xu thế, nhưng trưởng thành tốc độ cũng là cực nhanh. Bây giờ tại trên internet đại bộ phận phòng ngự chương trình đều đã không có cách nào chặn đường nàng, có nàng giám sát cái kia thượng quan thông, coi như đối phương tra ra thượng quan nghị phụ tử tự sát cùng mình có quan hệ, hắn cũng có thể sớm biết được, sau đó khai thác biện pháp. Được rồi, vậy liền xin nhờ tiểu manh ngươi giúp ta giám sát hắn. Có chuyện gì lập tức cho ta biết. Tô Thần trịnh trọng việc gật đầu. Đúng, phụ thân đại nhân, xin chờ mong tiểu manh sinh động. Tiểu manh nụ cười ngọt ngào đưa tay làm cái quân lễ tư thế. Đối có thể trợ giúp cho phụ thân đại nhân rất là cao hứng. Ngày mùng 5 tháng 8. Là muội muội Tô Mạt tổ chức lên lớp tiệc rượu chọn lựa ngày hoàng đạo. Sớm mấy ngày, người một nhà liền liên hệ các bằng hữu thân thích. Vì lên lớp tiệc rượu cùng ngày có người hỗ trợ, nhị cô một nhà một ngày trước liền đến Ma Đô. Tô Thần lái xe cùng Lâm Vũ Manh đồng thời đi nhà ga nhận người. Đây là nhị cô người một nhà lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Vũ Manh. Đều bị Tô Thần giới thiệu lúc mang theo ngượng ngùng, sở sở động lòng người Lâm Vũ Manh cho kinh diễm đến. Nhị cô Tô Hiểu Hà một mặt nụ cười hài lòng, tại Lâm Vũ Manh cái kia ngạo nhân tư thái bên trên đánh giá, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, ở trong lòng suy nghĩ nhìn xem liền là cái mắn đẻ nữ hoa. Nhị cô phu tính tình chất phác, ngược lại là không nghĩ như thế nhiều. Chỉ là tại Lâm Vũ Manh nhu thuận đi theo Tô Thần hô nhị cô phu thời điểm, nụ cười thật thà liên tục gật đầu cân xong, đến mức tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt, vậy dĩ nhiên là cười đùa tí tửng mở miệng một tiếng tẩu tử hô hào. Đem Lâm Vũ Manh thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Nhị cô, các ngươi còn không có ăn à? Chúng ta trước tìm ăn một chút gì? Trên xe, Tô Thần liếc mắt đang cùng Lâm Vũ Manh trò chuyện việc nhà nhị cô. Khẽ cười nói, không cần, chúng ta ăn tới, cũng liền ngồi xe hơn một giờ. Cũng không đói đâu, trực tiếp đi về nhà đi. Tô Hiểu Hà cười lắc đầu. Đúng đúng, chúng ta vẫn chưa đói. Đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm liền được. Nhị cô phu Trịnh Dũng vội vàng gật đầu hát đệm. Được rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp đi về trước. Tô Thần nhẹ gật đầu. Liếc mắt kính chiếu hậu tiểu biểu đệ. Cười nói ra, đúng rồi, đều quên chúc mừng ngươi. Thi đại học thi không tệ à. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi ra ngoài. Lão ba Tô Văn Sơn liền gọi điện thoại đi qua. Hỏi thăm Trịnh Kiệt thi tình huống. Nghe nói thi cũng không tệ lắm. Coi là siêu trình độ phát huy. Về sau thư thông báo trúng tuyển tới tay về sau. Cái này tiểu biểu đệ trả lại hắn gọi điện thoại đắc ý một phen. Nói là thi đậu ma đô một chỗ ngưỡng mộ trong lòng trường học. Tạm được, so với biểu muội còn kém chút. Trịnh Kiệt phất phất tay. Trên mặt lại là một mặt đắc ý nụ cười. Nhị cô phu Trịnh Dũng theo thói quen liền là một bạt tay quất tới. Tức giận mắng, liền ngươi bình thường thành tích kia. Cũng có mặt cùng mặt mặt so. Cũng chính là gặp vận may. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhị cô phu thô cuồng trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Rõ ràng đối với nhi tử có thể thi đậu ma đô một quyển viện trường học thật cao hứng. Đúng rồi, A Kiệt, người vậy tiểu nữ bằng hữu đâu? Tô Thần chợt nhớ tới cái này gốc giả. Cười hỏi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh nghe được cái này. Kinh ngạc nhìn Tô Thần một cái, lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Trịnh Kiệt nụ cười trên mặt lập tức liền không có. Cúi đầu yếu ớt nói ra, nàng báo Giang Thành trường học. Tô Thần nghe vậy khẽ giật mình. Khó hiểu nói, vì cái gì? Các ngươi không phải thương lượng xong đều kiểm tra đến ma đô sao? Nàng điểm số không đủ. Sau đó ba mẹ nàng để nàng lớp bên kia thích hợp với nàng một trường học. Trịnh Kiệt còn hơi có vẻ. Gương mặt non nớt bên trên phơi bày ra nhàn nhạt yêu thương. Tô Thần trầm mặc xuống. Cười khích lệ nói, không có việc gì. Chỉ cần các ngươi đều thích đối phương. Dị địa cũng không tính là gì. Trịnh Kiệt chỉ là có chút miễn cưỡng cười cười. Cảm xúc rõ ràng có chút xa xút. Một bên nhị cô phu Trịnh Dũng nhìn xem nhi tử bộ dáng này. Nhất thời liền có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đưa tay làm bộ lại muốn một bạt tay vung qua. Lại bị nhị cô bắt được cổ tay. Tiểu Kiệt, cha ngươi cùng ta đều là người không có bản lãnh. Cũng không giúp được ngươi cái gì. Nhị cô sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nhi tử. Lời nói thâm thía nói ra. Thân là một cái nam nhân. Chỉ cần để cho mình biến ưu tú. Vậy sau này tự nhiên sẽ có đáng giá ngươi đi thích cô gái tốt. Đã ngươi quyết định tới ma đô. Vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình. Mụ không quản ngươi cùng cô bé kia về sau sẽ như thế nào. Nhưng người tuyệt đối không thể bởi vậy cam chịu. Trịnh Kiệt ngước mắt nhìn về phía mẫu thân. Trọng trọng gật đầu nói. Mụ, ta biết. Tô Hiểu Liên vui mừng cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần khẩn cầu. Tiểu Thần, ta biết ngươi là có bản lĩnh người. Về sau Tiểu Kiệt tại Ma Đô liền nhờ ngươi quan tâm. Chúng ta không cầu hắn đại phú đại quý. Nhưng ít ra không muốn lại giống ta cùng cha hắn đồng dạng. Cả một đời chỉ có thể chờ tại cái kia địa phương nhỏ. Nhị cô, ngài lời nói này liền khách khí. A Kiệt tất nhiên tới Ma Đô. Vậy ta đây cái làm ca nhất định sẽ giúp bận biểu nhìn. Tô Thần bảo đảm nói. Nhị cô dùng sức gật đầu. Có chút trông có vẻ già trên mặt lộ ra nông thôn phụ nhân cái chủng loại kia thuần phát nụ cười. Ấm áp,